Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 249, Hồ Dược Quận, Tiêu Giao Cung. Trong Vũ Châu, tuyết rơi dày khắp nơi, trời đất một màu trắng tinh. Bên cạnh một bãi đất hoang trên quan đạo, đội buôn đằng Thanh Sơn đang nghỉ ngơi. Bởi vì xung quanh không có khách sạn, bọn họ chỉ có thể uống nước và ăn bánh bao lớn. Hát, hắp, một bé trai đang cầm một cây mộc côn không ngừng đập về phía trước. Đằng Thanh Sơn, Lão Trương và vài người bên cạnh dựa vào xe kéo ăn bánh bao, đồng thời cười cười nhìn hài đồng luyện tập. Tiểu hạ này thật là chăm chỉ, Lão Trương khen ngợi. Đằng Thanh Sơn cười, gọi: Tiểu hạ, đừng luyện nữa, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút, tới đây ăn mấy cái bánh bao nhé, ta còn có dưa muối nữa này. Sư phụ bảo con phải luyện tập 1.000 lần, bây giờ không luyện, buổi tối sẽ không còn thời gian để ngủ nữa. Nam Đồng vuốt cái mũi đất đỏ sực, căn bản không nghe lời đám người đằng Thanh Sơn. Mẫu thân y chỉ ở nguyên một bên nhìn mà không nói gì. Qua một hồi lâu, khi thật sự không thể muốn một côn được nữa, Nam Đồng này mới dừng lại. Tới đây, hạ nhi, ngồi xuống. Mẫu thân y lập tức xoa bóp hai tay nhi tử mình. Ngay lúc này, tên dã nhân đã thay đổi trang phục, từ từ đi tới. Sư phụ, Nam Đồng lập tức đứng lên. Ăn đùi gà này, vừa nướng xong đó, còn nóng. Tên dã nhân xé ra một đùi gà to đưa cho Nam Đồng. Cảm ơn sư phụ, Nam Đồng kinh hỉ đáp, rồi cầm lấy đùi gà, há mồm thật to cắn vài miếng. Mẹ, mẹ ăn này. Đồng Nam ăn non nửa rồi đưa cho mẫu thân. Đằng Thanh Sơn mỉm cười nhìn cảnh này, tên dã nhân và người đàn bà. Hai từ đó gia nhập vào đội buôn cũng đã 10 ngày rồi. Trong vòng 10 ngày, đám người đằng Thanh Sơn cũng biết quan hệ giữa ba người. Nam Đồng tên là Đàm Hạ, còn người đàn bà kia thì bọn người đằng Thanh Sơn đều gọi là Đàm Phu Nhân. Về phần tên dã nhân, hắn có tên là Mã Cầm Khiếu. Mẹ con Đàm Hạ là người đang chạy trốn, may mà gặp được cao thủ Mã Cầm Khiếu mới bảo tồn được tính mạng mình. Mã huynh đệ, tới đây uống vài ly cho nóng người lên, Lão Trương gọi. Mã Cầm Khiếu cũng cười đi tới, nhận ly rượu trong tay Lão Trương, uống hai hớp. Rượu không tệ, thoải mái thật. Mã huynh đệ, đến giờ ta vẫn không hiểu, mấy ngày hôm trước tiểu hạ muốn bái ngươi làm sư phụ, ngươi lại không chịu. Ngày hôm qua đứa nhỏ này quỳ cả một đêm giữa mùa đông, hơn nữa là một đêm tuyết lớn, ta cũng cảm thấy đau lòng, tới lúc đó ngươi mới đồng ý. Không phải ta nhiều chuyện, chứ ngươi hành hạ đứa nhỏ này hơi quá, Lão Trương than thở. Thanh niên râu quai nón hắc tử bên cạnh chen lời: Lão Trương, cái này ngươi không đúng rồi. Cao thủ thu đồ đệ đương nhiên phải khảo nghiệm đồ đệ cho kỹ, Mã Cầm Khiếu lắc đầu nói. Không phải, kỳ thật ta vốn không muốn thu đồ đệ. Hả? Đằng Thanh Sơn cũng nhìn Mã Cầm Khiếu. Nhưng ta nghĩ thông rồi, hơn nữa ta cũng thích tiểu hạ. Mã Cầm Khiếu nhìn thoáng qua Nam Đồng đang đứng gần mẹ, tiểu hạ cũng đưa bánh cho mẹ. Kỳ thật một đứa hài tử 7-8 tuổi, cửa nát nhà tan, trước mặt cường đạo còn có thể đứng che trước người mẹ nó. Sau khi được ta cứu, lại vì bái sư mà có thể kiên trì như vậy. Chỉ cần nghị lực đó cũng đủ làm đệ tử của ta rồi. Ánh mắt Mã Cầm Khiếu nhìn Đàm Hạ hơi mờ ảo, tựa hồ đang nghĩ đến chuyện khác. Kẻ này chắc có chuyện gì trong lòng. Đằng Thanh Sơn tiếp xúc với y trên 10 ngày, nên cũng hơi hiểu một chút về Mã Cầm Khiếu. Ít nhất, đằng Thanh Sơn xem ra thực lực Mã Cầm Khiếu phải được xếp tên trong top 10 ở địa bàn. Đằng Thanh Sơn hiểu, phàm có thể có tên xếp vào 10 hạng đầu địa bàn, mỗi một người đều có nghị lực, thiên phú cực cao. Họ sở dĩ không thể bước vào tiên thiên cảnh giới chính là không biết về đạo dưỡng thần, giống như cả ngày luyện kiếm luyện đạo. Đối với thần cũng không có gì thích hợp, ngược lại còn tiêu hao thần đi. Muốn thần mạnh đạt đến cánh cửa tiên thiên là quá trình rất không dễ dàng. Trong Thanh Châu, khi thì đội buôn thẳng đường đi về phía hướng Bắc, khi thì về phía Tây Bắc, lại thêm vài ngày nữa. Bầu trời xanh thẳm tựa như một mảnh sứ tinh khiết. Trên quan đạo đơn điệu, một đội buôn đang di chuyển. Xích Hỏa Mã cũng đang tản bộ rất thoải mái. Đằng Thanh Sơn cười cười, ngồi trên lưng ngựa có vẻ rất thong dong. Nhưng không ai biết, kỳ thật trạng thái này của đằng Thanh Sơn là tu luyện trên lưng ngựa. Chính là do hắn đắm chìm vào cảnh giới nhất thể, nên đằng Thanh Sơn sinh ra nụ cười hạnh phúc. Tần Đại Thúc, Tần Đại Thúc. Đột nhiên từ bên cạnh vọng đến tiếng gọi non nốt. Đằng Thanh Sơn quay đầu lại, chính là Đàm Hạ đang ngồi trên xe. "Tiểu Hạ, có việc gì?" Đằng Thanh Sơn cười nói. "Đại thúc, sao dọc đường chú không nói lời nào cả? Cũng sắp tới hồ sơ quận thành rồi, tất cả mọi người đều cao hứng mà." Đàm Hạ hỏi thăm. "Đi đường mệt chết đi." Tần thúc nói ít là đang nghỉ ngơi đó. Đằng Thanh Sơn cười hướng mắt nhìn về phía bắc, chỉ thấy ở xa xa đã có thể mơ hồ thấy được tường thành nối liền Nam Bắc. Tường thành trải dài hơn 10 dặm, làm cho người ta nhìn không thấy điểm cuối, tựa như một con quái thú đáng sợ đang chấn giữ. Ồ, Đàm Hạ giật mình, ra vẻ hiểu. "Thần ca." Thanh niên hắc tử sâu quai nón bên cạnh gọi. "Phía trước chính là quận thành Hồ Dực quận, cũng là nơi cuối cùng mà đội buôn chúng ta tới. Tới quận thành này, tất cả mọi người chúng ta phải tách ra. Thần ca, chúng ta cùng đường với nhau 1 tháng rồi, sau này cũng có gặp lại Tần ca." "Ừ, Tần Nguy phải về quê nhà ở Yên Châu, chúng ta ở Thanh Châu. Tần Nguy, chiều hôm nay mấy huynh đệ chúng ta uống rượu nhé." Lão Trương hô hào. "Được, hôm nay chúng ta không say không về." Thời gian 1 tháng qua, Đằng Thanh Sơn cũng có thâm tình với vài thương nhân. Sau này, sợ sự thật cũng khó gặp lại. Vốn đám người Đằng Thanh Sơn tổng cộng có 5 thương nhân, 2 thương nhân ở cảnh nội Thanh Châu, những người ở thành trí khác đã rời đội. Bây giờ Lão Trương và Hắc Tử đều ở lại quận thành Hồ Dược quận. Lúc này đã đến điểm cuối cùng, đội buôn tối thiểu cũng đã giảm gần 1/2 số thương nhân. Không bao lâu sau, đám người Đằng Thanh Sơn sẽ tới cửa nam thành Hồ Dược quận. Kỳ thật từ đằng xa, Thanh Sơn đã phát hiện ra trên tường thành quận thành Hồ Dược quận đang đứng đầy binh vệ, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Ở cửa thành cũng tụ tập hơn 100 binh vệ xem xét từng người vào thành. Tra xét nghiêm ngặt như vậy để làm gì? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc trong lòng. Chắc không phải là muốn tìm ta đó chứ? Ngay cả ở cảnh nội Dương Châu, địa bàn của thành Hồ Đảo, Đằng Thanh Sơn cũng không phát hiện ra bất kỳ cửa thành nào lại nghiêm ngặt như vậy. Phải biết là đám tiên thiên cường giả có thể tùy tiện lướt qua tường thành. Do đó, tra xét cửa thành căn bản cũng vô dụng. Cửa thành sao có nhiều binh vệ như vậy nhỉ? Hắc Tử thì thầm. Dọc theo đường đi, ở những thành khác cũng không có như vậy, sợ là đã xảy ra chuyện. Lão Trương nhíu mày đáp. Đám người Đằng Thanh Sơn theo hàng đi về phía cửa thành. Ủa, Hà Lão, Diêm Huynh, đây đều là thương nhân độc lập đi ra ngoài buôn bán. Mọi người từ Dương Châu một đường tới đây cũng phải 2-3 tháng rồi, mệt chết được, sao lại còn tra xét nhiều như vậy? Người tổ chức đội buôn nói vẻ rất thoải mái. Vị sĩ quan binh vệ vung tay với đám binh vệ cho phép đoàn buôn nhập thành. Các huynh đệ, nhanh lên. Lập tức tốc độ vào thành nhanh hơn. Từ nhóm người Đằng Thanh Sơn, đám binh vệ cũng chỉ liếc vài lần rồi cho đám người Đằng Thanh Sơn vào. Các vị, chúng ta là cửa hàng Hà Thị, lần này đi Dương Châu, cả đi cả về cũng phải mấy ngàn dặm, mọi người cũng đều trở về an toàn cả, đây là việc rất vui. Ha ha, hôm nay không ít người ăn mừng, chúng ta cũng chia tay ở đây. Người tổ chức sang sảng hô. Lập tức tiếng cười vang dội, rất nhiều người tự mình tách ra. Mã huynh đệ, Lão Trương nhiệt tình gọi. Người mang theo 2 mẹ con họ, phòng trường cũng muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Đừng vội, ta rất quen thuộc quận thành này, bây giờ không vội. Đi, trước tiên chúng ta ăn cơm trưa, ăn cơm xong sẽ tìm chỗ ngủ, ta sẽ an bài ổn thỏa cho các ngươi. Vậy làm phiền Lão Trương nhé. Mã Cầm Khiếu cũng cười. Lão Trương nhìn Đằng Thanh Sơn. Tần Nguy, đi, người có muốn về quê nhà Yến Châu thì chắc cũng không phải đi ngay hôm nay đòi chú. Theo chúng ta cùng đi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi thoải mái 1 ngày, ngày mai tính tiếp. Được, Đằng Thanh Sơn cười ha ha. Lúc này mấy người được Lão Trương và Hắc Tử dẫn đi tới một tòa tiểu lâu rất khá. Lão Trương mời khách trực tiếp lên lầu 2 chọn một gian phòng trang nhã. Tính cả Hải Đồng, Đàm Hạ tổng cộng 6 người. Lão Trương chọn vài món quen, vừa chọn vừa tán dương đây là thức ăn nổi tiếng ở Hồ Dự Quận. Ừ, tốt lắm. Rượu cứ đem từng hồ thì quá chậm, mang tới đây hẳn một vò, mấy người chúng ta hôm nay uống cho thông khoái. Dạ. Dạ. Trương lão gia, ngài chờ một lát, thức ăn lập tức được đưa lên ngay. Hiển nhiên tiểu nhị rất quen với Lão Trương. Không bao lâu sau, rượu và thức ăn đã được đưa lên. mọi người ăn thoải mái, cùng uống vui vẻ. Đã có thể đi qua mấy ngàn dặm mà vẫn an toàn trở về, đương nhiên phải vui vẻ rồi. Hắc Tử hưng phấn kể về thê tử hắn, kể về nhi tử hắn. Lão Trương cũng có vẻ tự hào, đàm luận việc con cái của mình. Đằng Thanh Sơn nhìn đường phố, ngựa xe bên ngoài cửa sổ. Đã là tháng chạp rồi, thêm vài ngày nữa là Tết rồi, không biết bây giờ cha mẹ như thế nào. Gặp không khí vui vẻ này, đằng Thanh Sơn lại nhớ cha mẹ. Hắn thầm lắc đầu. Bây giờ ta mà ở bên cạnh cha mẹ thì chỉ khiến cho cha mẹ gặp tai nạn, chẳng có gì tốt cả. Im lặng tu luyện đi. Với tốc độ của ta bây giờ, trong vòng 10 năm nhất định có thể đạt tới tiên thiên kim đan. Đằng Thanh Sơn rất tự tin. Hắn đã hiểu được bí mật về dưỡng thần để cường thần. Hơn nữa, ngày ngày đều tu luyện trên lưng ngựa, buổi tối luyện tập tam thể thức, nên thần đang được nâng cao với tốc độ kinh người, lại không hề gián đoạn. Chỉ sau nửa tháng hiểu được bí mật, Đằng Thanh Sơn đã có cảm giác rõ ràng thần của mình trở nên mạnh hơn không ít. Trong vòng 2 năm có thể đạt tới tiên thiên thực đan, trong vòng 10 năm đạt tới tiên thiên kim đan. Với cường độ thân thể ta phối hợp với nội kinh, ít nhất ta có thể vô địch trong nhóm dưới hư cảnh. Đằng Thanh Sơn rất tự tin. Nếu người khác biết được, chỉ sợ họ sẽ hết hồn. Phải tới 30 tuổi Gia Cát Nguyên Hồng mới đạt tới tiên thiên, còn đằng Thanh Sơn lại bảo mình đạt tiên thiên kim đan trước 30 tuổi. Tần Huy ngẩn người ra, làm gì thế? Nào, chúng ta uống một ly. Lão Trương đập vào bả vai đằng Thanh Sơn gọi. Vừa dứt lời, ầm, một tiếng nổ to mãnh liệt từ xa truyền đến. Thậm chí đằng Thanh Sơn còn cảm giác được cả tiểu lâu cũng rung lên. Vụ nổ này ở rất xa, hẳn là ngoài 10 dặm, thế mà vọng được tới đây lại vẫn còn uy lực như thế. Đằng Thanh Sơn cả kinh, đứng lên. Xảy ra chuyện gì thế? Những người khác cũng đều chạy đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chương 250, Lôi Điện Thần Ưng. Xảy ra việc gì? Sao mà tiếng động lớn thế? Lão Trương nghi hoặc nhìn qua cửa sổ. Trên đường phố phía dưới tiểu lâu, không ít người đi đường cũng đang bàn tán. Nghe thanh âm, hẳn là từ phương Bắc vọng đến. Hơn nữa, hẳn là cách hơn 10 dặm, tên Mã Cầm Kiều nói. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn. Mã Cầm Kiều có giác quan nhạy cảm, lại có thể phân biệt rõ như thế. Trong giới hậu thiên cường giả thì quả là cực kỳ hiếm thấy. Bình thường, nếu tiếng nổ mạnh ở quá xa, khi truyền lại sẽ sinh ra rất nhiều tiếng vang, làm cho người ta khó phân biệt phương hướng. Nhưng thanh âm hẳn là từ trên trời truyền xuống, tiếng vang không nhiều, nên Mã Cầm Kiều mới có thể phân biệt rõ ràng nơi xuất phát. Hơn 10 dặm về phương Bắc, Hắc Tử kinh hô. Đó không phải là Tiêu Giao Sơn à? Tiêu Giao Sơn cách thành Bắc vài dặm, cách thành trung tâm chúng ta đúng là hơn 10 dặm, nhưng đó là cơ sở chính của Tiêu Giao Cung mà. Có người dám vỗ mông cọp à? Dám trêu vào Tiêu Giao Cung? Lão Trường cũng kinh hô. Mã Cầm Kiều nghe thì nheo mắt, cười lạnh nói. Tiêu Giao Cung là một trong 8 đại tông phái ở Cửu Châu đại địa, khống chế vài ước người, có gần 100 vạn quân đội vũ giả bình thường. Có gần 100 vạn quân đội vũ giả bình thường, có 8 vạn quân đội tinh anh, thần vệ quân, ai dám chọc họ? Đằng Thanh Sơn lại phát hiện ngữ khí tên Mã Cầm Kiều không ổn lắm. Tiêu Giao Cung là ai? Là không ai dám trêu. Thế tiếng nổ vừa rồi, Lão Trương lắc đầu không hiểu. Đằng Thanh Sơn cũng ngờ vực. Tiếng nổ mạnh như vậy, đến cả là tiên thiên kim đan đang cường giả. Tiên thiên kim đan cường giả. Tiếng nổ mạnh như vậy, đến cả là tiên thiên kim đan cường giả cũng không thể thực hiện được, trừ phi ngàn vạn người đồng thời phát ra tiếng nổ. Còn có một cách khác là hư cảnh tạo nên một tiếng nổ lớn như thế. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ sự đáng sợ của cường giả hư cảnh. Mặc kệ nó đi, chúng ta cứ dùng bữa, uống rượu đã. Lão Trương cười nói. Bọn họ trở lại bàn, chỉ có Tiểu Hạ vẫn còn hiếu kỳ 10 phần, cho người qua cửa sổ nhìn quanh ra ngoài. Đột nhiên cửa mở ra, tiểu nhị bưng một cái mâm toàn món hảo hạng nóng hừng hực lên. Trương lão gia, món nóng tới rồi, thức ăn đã bày chật bàn, các vị muốn ăn gì nữa không? Tên tiểu nhị cung kính nói. Lão Trương nhíu mày hỏi. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi, tiếng nổ vừa rồi là chuyện gì thế? Dường như tiếng nổ ở một nơi rất xa, thế mà tận đây cũng cảm thấy chấn động. Trương lão gia, ngươi buôn bán xa vừa về quận thành hả? Tiểu nhị cười lớn. Đúng, lão Trương kinh ngạc. Ngươi biết à? Đương nhiên biết. Bây giờ cả quận thành chúng ta chỉ sợ không ai không biết việc này. Tiểu nhị mắt sáng rực lên, có vẻ rất hưng phấn. Lão Trương kéo một cái ghế bên cạnh, ngồi xuống rồi nói, suốt cuộc là chuyện gì? Những người khác cũng đều vểnh tai lắng nghe. Đằng Thanh Sơn cũng nhìn tiểu nhị. Nhắc tới vụ nổ, thực ra nửa tháng trước đã có rồi. Tiểu nhị kể liên thoáng. Ngày đó, cũng khoảng giữa trưa, ta ở đây bận tiếp đón thực khách. Rồi đột nhiên, ầm một tiếng, cũng y như hôm nay, tiếng nổ làm cả tiểu lâu rung lên. Khi đó, chúng ta bận làm ăn cũng không để ý. Ta còn tưởng rằng tiếng nổ ở đâu đó quanh đây thôi. Nhưng tới buổi tối, ta cùng khách quen nói chuyện, mới biết được tiếng nổ giữa trưa cả quận thành đều nghe được. Lúc đó ta đã nghĩ, tất cả mọi người quận thành đều nghe. Cái gì mà nổ lớn như vậy? Sau này, tin từ Tiêu Giao Sơn lan tới, có những sơn dân dưới chân Tiêu Giao Sơn đã từng thấy một luồng sét lớn bằng thân người ta bổ vào Tiêu Giao Sơn. Đằng Thanh Sơn nghe thấy thế thất kinh. Đám lão Trương cũng đều kinh hô, nhưng đằng Thanh Sơn cũng không tin về kẻ thứ to bằng thân người ấy. Lô điện này bổ ra từ xa, nếu cảm giác là lớn bằng thân người, trên thực tế nếu đến gần mà nhìn, phòng chừng độ lớn phải to hơn. Tiêu Giao Cung đắc tội với ông trời, ông trời sai sét đánh. Lão Trương kinh lạ. Lô điện đánh à? Hừ, lô điện này phải ghê gớm lắm. Chúng ta ở xa như vậy mà cũng nghe được. Hắc tử cũng thán phục. Tiểu hài tử Đàm Hạ bên cạnh mở to hai mắt ngạc nhiên vạn phần. Tiểu nhị liền nói, Trương lão gia, các vị nghe ta kể tiếp đây. Đại khái qua 10 ngày sau vụ nổ, vào lúc giữa trưa lại ầm một tiếng. Lần này có không ít sơn dân dưới chân Tiêu Giao Sơn nhìn thấy rõ. Có vài người chỉ thấy lô điện rất lớn bổ vào núi. Tiêu Giao Cung chết không ít người, nhưng cũng có người thấy thứ phóng ra lô điện là một con quái vật đáng sợ. Các vị có biết quái vật đó là gì không? Bọn đằng Thanh Sơn đều nhìn chằm chằm vào tiểu nhị. Tiểu nhị lúc này mới đắc ý chậm rãi kể tiếp. Quái vật này là một con thần ưng. Thần ưng? Bọn người lão Trương nghe thế đều trợn tròn mắt. Thần ưng phóng ra lô điện. Đằng Thanh Sơn có biết nên không thấy kỳ quái. Trong thiên hạ rất nhiều yêu thú. Yêu thú có thể phun lửa, có thể phun hàn khí, có thể phun ra dịch độc, cũng có con có thể phun lô điện, nhưng uy lực không ghê gớm như vậy. Căn cứ vào những người nhìn thấy, con thần ưng này ẩn trong mây mù cực cao, thế mà mắt thường vẫn nhìn thấy được. Như vậy, con thần ưng này mà xuống đất tối thiểu cũng phải to bằng một căn nhà. Tiểu nhị thán phục nói, các vị nói xem, thần ưng to bằng một căn nhà còn có thể phun ra lô điện lớn như vậy, có phải là quái vật không? Tên tiểu nhị kể chuyện cực kỳ hưng phấn. Hắn chỉ là một tên tiểu nhị, địa vị thấp, lại có thể một phen nói luyên thuyên. Huyên thuyên trước mặt một đám phú thương, sau này cũng có vốn để khoác lác tiếp rồi. Tại sao con thần ưng này lại chỉ nhằm đánh Tiêu Giao Cung? Lão Trương kinh ngạc hỏi. Lão Trương, ta thấy Tiêu Giao Cung khẳng định là làm bậy, trêu vào trời, nên ông trời phải thần ưng đánh lôi điện xuống. Hắc tử cười hắc hắc nói, họ là thương nhân bình thường, cũng rất ít biết về yêu thú. Chỉ biết là trên mặt đất có một vài con quái thú lợi hại, gọi là yêu thú. Nhưng loại thú có thể phun ra lô điện đánh Tiêu Giao Cung là thứ mà họ căn bản không thể nào tưởng tượng được. Kỳ lạ thật, lão Trương nói nhỏ. Tiêu Giao Cung là một trong 8 đại tông phái, cao thủ nhiều như vậy, còn có tiên thiên cường giả rất lợi hại. Đám tiên thiên cường giả này sao lại không đi giết con thần ưng nhỉ? Chẳng lẽ mặc cho con thần ưng đó phóng xét và cách Tiêu Giao Cung của họ? Những người thường chỉ biết là tiên thiên là ghê gớm lắm, là vũ giả lợi hại nhất rồi. Họ nghĩ rằng tiên thiên cường giả có thể đối phó được với con yêu thú đó. Còn đằng Thanh Sơn thì hiểu rất rõ, yêu thú có thể phóng ra lôi điện uy thế như thế, e rằng có thể so sánh với con giao long đáng sợ có râu và vuốt dài ở Bích Hàn Đàm. Trương lão gia, ta nghe nói Tiêu Giao Cung bị con thần ưng đó phóng xét đánh chết rất nhiều người, khiến cho Tiêu Giao Cung phải cho không ít nhân mã di rời tới Hồ Sơ Quận chúng ta. Tiểu nhị nói, không ít người từng thấy rất nhiều nhân mã từ Tiêu Giao Sơn tiến vào quận thành chúng ta. May mà họ rời nhanh, nếu không hôm nay lô điện thần ưng phòng trừng đã đánh chết nhiều người hơn rồi. Đây là lần thứ 3 rồi. Đám lão Trương vừa nghe thế cũng rất hưng phấn. 8 đại tông phái, đó là tồn tại cao cao tại thượng. Có thể thấy, tông phái này thiệt hại, người thường cũng sẽ cảm thấy rất hưng phấn. Trong hạch tâm của Tiêu Dao Cung, nhất định có cường giả hư cảnh. Đằng Thanh Sơn suy nghĩ, nhưng cường giả hư cảnh đó lại không thể giết chết được con thần ưng đó. Từ đầu đến giờ, thần ưng ba lượt phóng xét sao anh kích Tiêu Dao Cung. Rất rõ ràng, cường giả hư cảnh của Tiêu Dao Cung hẳn là không đối phó được với con thần ưng, hoặc là không có bổn sự đó. Yêu thú cấp bậc hư cảnh, trí tuệ rất cao. Con thần ưng này tại sao lại phóng lô điện oanh kích Tiêu Dao Cung nhỉ? Đằng Thanh Sơn cảm thấy khó hiểu. Căn cứ vào những gì đằng Thanh Sơn biết, yêu thú ghi lại trong bộ sách thì yêu thú cấp bậc hư cảnh được tôn làm thần thú. Cả Cửu Châu đại địa, danh khí lớn nhất chính là tứ đại thần thú, cũng chính là bốn yêu thú cấp bậc hư cảnh. Bốn con thần thú này lần lượt ở Nhung Châu, Vũ Châu, Ung Châu Tần Lĩnh, xung quanh Đại Thảo Nguyên phương Bắc. Tứ đại danh khí thần phú, phỏng chừng một vài cao thủ trong các đại tông phái cũng biết. Giới bình dân ở chung quanh nơi ở của tứ đại thần thú chỉ sợ cũng biết bốn thần thú này. Trong thiên hạ, yêu thú cấp bậc hư cảnh có lẽ không chỉ có bốn, nhưng phỏng chừng bốn con thần thú này có hung tính cực mạnh. Chính là vì có tính công kích mạnh nên tứ đại thần thú này thường xuyên công kích loài người. Thậm chí chúng còn chiếm giữ một vùng cực kỳ cuồng ngạo, giết chóc vô số, do đó danh khí thật lớn. Ngược lại, còn rất nhiều yêu thú hư cảnh ẩn mình ở các nơi, lặng lẽ vô danh, như Kim Sắc Long Quy chẳng hạn. Còn ở trung tâm Man Hoang, nhất định có yêu thú cấp bậc hư cảnh, nhưng ở Man Hoang thì không có người nào biết. Giống như con Kim Sắc Long Quy ở Đại Duyên Sơn, như con Tử Tích Sao Long sống sai thời đại, chúng đều cam nguyện ẩn mình, làm cho những người chung quanh không biết đến sự tồn tại của chúng. Yêu thú cấp bậc hư cảnh đều có trí tuệ, nên không thèm tiếp xúc với nhân loại, chuyên tâm nhận thức thiên đạo. Muốn đột phá gông cùng xiềng xích yêu thú để biến thành một con trí cường. Có con lại thích chọc vào nhân loại, thậm chí còn ăn thịt người. Từ góc độ yêu thú mà nói, yêu thú ăn thịt người và người ăn thịt dã thú đều giống nhau. Trong tứ đại thần thú không có thần ưng, không ngờ ngoại trừ tứ đại thần thú còn có một thần ưng có thể phóng ra lô điện thích công kích con người. Đằng Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, lúc trước ta cũng gặp Kim Sắc Long Quy ở trong thông đạo sâu dưới Bích Hàn Đàm, cũng nhìn thấy con dao long dài ngoẵng, đầu có long giác phân hai mạch, đầu có long giác phân hai nhánh, râu dài, còn long chảo. Hẳn là hai con này đều là yêu thú hư cảnh. Cộng lại ta đã biết có ít nhất 7 con yêu thú hư cảnh rồi. Xem ra trong đám yêu thú hư cảnh công nhận hiện thân, công khai hiện thân, tứ đại thần thú chỉ là một bộ phận nhỏ trong số yêu thú hư cảnh. Cả Cửu Châu đại địa sợ còn ẩn mình không ít yêu thú đáng sợ. Đằng Thanh Sơn thầm than. Với lại cũng có rất nhiều yêu thú đủ chủng loại, thiên phú cao, chúng lại sống lâu. Số lượng yêu thú hư cảnh còn sống chắc phải đuổi kịp hoặc vượt qua cường giả hư cảnh, cũng không có gì kỳ quái. Nếu lần này không khai mở kho báu Vũ Hoàng, chỉ sợ không ai nghĩ tới Đại Duyên Sơn bình thường lại có hai con yêu thú hư cảnh đáng sợ. Chứng kiến chúng khiến cho các đại tông phái tổn thất rất nhiều nhân chủ, nhân thủ. Chỉ trong chốc lát, Thanh Hồ Đảo đã chết mất một vạn quân sĩ Ngân Giao Quân. Không biết suốt cuộc Cửu Châu đại địa còn ẩn chứa bao nhiêu yêu thú cường đại. Có lẽ chuyến đi này của ta cũng có thể chạm mặt vài con, Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Sự kiện lô điện thần ưng khiến cho mọi người thán phục, than thở. Đến khi vãn diệu, Đằng Thanh Sơn và Mã Cẩm Khiếu được Lão Trương, Hắc Tử dẫn đi khỏi Tiểu Lâu, mang theo ngựa và hàng hóa đi tìm nơi ở. Chương 251, hắn chính là Đằng Thanh Sơn. Tần Huy Lão Huynh, Mã Huynh Đệ, quang cảnh khách điếm này không tệ, giá cũng ổn. Lão Trương đưa mấy người Đằng Thanh Sơn tới cửa một khách sạn, sau đó Lão Trương quay vào trong khách sạn gọi Chu Lão Đầu. Lập tức một lão giả đội mũ da chạy ra cười nói, ai, Trương lão gia đã về rồi. Lão Trương cười mắng, người gọi ta lão gia, người không chịu đủ đâu. Mấy người này đều là bằng hữu ta, ta giúp ngươi làm ăn, ngươi cũng chỉ nên lấy lời một chút là đủ rồi, không thành vấn đề chứ? Được, họ tới chỗ ta ăn cơm nghỉ ngơi, tất cả đều giảm giá 30%. Chu Tình lão giả tiếp. Chu Tình lão giả đáp. Khi đám người Đằng Thanh Sơn tới cửa khách sạn, ở trong một phòng xa hoa ở lầu 3, một tiểu lâu đối diện bên đường. Một nam tử mặc áo lông cừu màu đen quý giá, hơi mập mạp, da trắng nõn, đang tay ôm đầu gối, ngồi trên ghế, thân thể dựa vào vách tường. Trên cái bàn vuông trước mặt hắn bày biện đủ thứ rượu và thức ăn. Hắn một tay bưng chén rượu, thi thoảng nhìn qua cửa sổ xuống dưới lầu, uống rượu thong dong, thi thoảng ăn một chút. Người này chính là Bùi Tam lúc trước mua hoa khôi. Ở một góc bàn khác có một chàng hàn đen bóng như thiết tháp, cùng với một mỹ mạo thiếu nữ mặc hồ kiều màu trắng. Ủa? Bùi Tam kinh dị nhìn về xuống phố. Lúc này trên đường phố, đám Đằng Thanh Sơn đang giao việc cho đám tiểu nhị, đồng thời cũng giở hai dương chứa trà cuối. Thiếu chút nữa ta nhìn không ra. Bùi Tam ngoắc tay lia lịa. Thiết tháp, Đỗ, hai người các ngươi đến xem này, xem phía dưới là ai. Mộng Độ Quyên và hộ vệ thiết tháp đều ngó qua cửa sổ nhìn về xuống dưới. Lão gia, phía dưới là người lạ. Thiết tháp đáp. Mộng Đỗ nhìn kỹ lại, cũng lắc đầu nói, lão gia, không thấy ai quen cả. Nhìn kỹ lại đi. Nam nhân một tay cầm một cái dương to ấy, bên hông lộ ra cái loan đao, nhìn bộ dạng giống như người ủy yến. Thấy chưa? Bùi Tam cười nói, thế rồi, nhưng chúng ta chưa gặp người này bao giờ. Thiết tháp buồn bực trả lời. Mộng Đỗ cẩn thận quan sát hồi lâu, cho đến lúc Đằng Thanh Sơn vào trong khách sạn, nàng mới cau mày lắc đầu nói, không biết. Ha ha, bổn sự giả trang của Thanh Sơn thật là không còn gì để nói. Bùi Tam tán thưởng một tiếng. Lão gia, ý của ngươi là? Thiết tháp trùng mắt. Mộng Đỗ cũng không dám tin. Không đúng, người nọ căn bản không thể là Đằng Thanh Sơn, hoàn toàn không giống. Chiều cao khác, hình dáng khác, đến cả khí chất cũng khác, sao lại là một người được? Theo Mộng Đỗ Quyên, khí chất một người rất khó theo đuổi. Cho dù được chỉ ra, nàng vẫn không dám tin như trước. Hắn chính là Đằng Thanh Sơn, Bùi Tam khẳng định, không nghi ngờ. Ha ha, cũng không trách các ngươi nhận không ra. Bùi Tam cười khẽ, uống một chén rượu rồi mới nói, ta thoạt nhìn cũng không nhận ra. Dù sao sau bao nhiêu năm, chỉ cần ta thấy một lần là nhớ kỹ. Cho dù đeo mặt nạ ra người, ta vẫn có thể liếc mắt là nhận ra. Nhưng Đằng Thanh Sơn, ta vừa mới nhìn đến chỉ cảm thấy quen thuộc. Sau đó ta cẩn thận phân tích rõ hơn, mới phát hiện ra trong hai dương hàng có một dương quần áo nhỏ. Dương quần áo này có tấm ngăn bên trong, trong đó có khoảng trống để búa và hai đoạn cán thương. Phát hiện binh khí, ta mới nhận định được thân phận. Bùi Tam tầm tắc thán phục mãi. Nếu không có hai món binh khí, đến cả ta cũng không nhận ra. Bản lĩnh giải trang của hắn thực sự rất lợi hại. Mộng Đỗ và Thiết Tháp nhìn nhau, họ rất rõ lão gia của họ có thực lực đáng sợ như thế nào. Đến cả lão gia họ cũng không thể liếc mắt mà nhận ra. Phải dựa vào việc phát hiện binh khí mới xác định được thân phận. Bản lĩnh hóa trang này đích xác làm cho người ta kính nể. Lướt mắt cả Kiều Châu, số người có thể nhận ra Đằng Thanh Sơn cũng chỉ trên đầu ngón tay. Bùi Tam cười khẽ. Hơn nữa, mấy người đó lúc trước đều chưa gặp Đằng Thanh Sơn. Cho dù bây giờ họ nhìn thấy Đằng Thanh Sơn, căn bản cũng không nghĩ tới. Do đó, họ cũng sẽ không đặc biệt thăm dò xương quần áo của Đằng Thanh Sơn. Do đó, trừ phi binh khí bị phát hiện, nếu không, Đằng Thanh Sơn không thể nào bộc lộ thân phận. Bùi Tam nói tiếp. Thiết Tháp và Mộng Đỗ cũng gật đầu. Căn cứ theo điều tra, Thanh Hồ Đảo chết mất hơn vạn quân sĩ, chết 12 chấp pháp trưởng lão. Các đại tông phái khác cũng chết không ít tiên thiên cường giả. Mộng Đỗ cười tán thưởng nói, Đằng Thanh Sơn thực sự là lợi hại. Mới 18 tuổi, bây giờ hắn hành tẩu thiên hạ, Thanh Hồ Đảo cũng không tìm được hắn. Bùi Tam nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới. Đằng Thanh Sơn, bây giờ hắn đã đạt tới tiên thiên thượng đan, tốc độ tiến bộ ngoài dự liệu của ta. Ta cũng càng ngày càng trông mong hắn. Bùi Tam lập tức thở dài một tiếng. Đáng tiếc, hắn sinh ra quá muộn. Tiếng thở dài quanh quẩn trong phòng, nghe thanh âm cũng đủ làm cho trong lòng người ta cảm thấy bi thương không tự chủ được. Thiết Tháp nhìn sắc mặt Bùi Tam, thấp giọng nói, lão gia, sư thúc đã công kích Tiêu Dao Cung rồi, phòng trưởng đang đợi lão gia đó, chúng ta đi gặp sư thúc đi. Bùi Tam gật đầu đứng dậy,